Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, nó hận Vu Dương, nữ người đã chết, nàng phía trước tiếp xúc qua ai, tiếp xúc qua cái gì vậy đều đã thành mê, không có người biết sâu là từ chỗ nào đến, càng không có người biết nó hội chạy đến thế nào đi. Nếu thật sự giống Vu Dương đoán như vậy, nó về tới căn cứ, chuyện này liền nguy rồi. May mắn là lập tức muốn mùa đông. Đến mùa đông, rét lạnh mùa, sâu hội bắt đầu ngủ đông. Ở hơn nữa nó bị thương, trong khoảng thời gian này hẳn là sẽ không trở ra hoạt động. Bọn họ còn có thời gian bắt nó tìm ra. Vài ngày nay Vu Dương không có việc gì liền mang theo hoa nhỏ ở mặt dưới đi bộ. Mỹ kỳ danh viết phơi nắng. Hoa nhỏ đồi này lược có phê bình kín đáo. Nó là hoa, đích xác muốn vào đi sự quang hợp. Nhưng là cũng không chỉ muốn vào đi sự quang hợp. Còn cần bồi thêm đất, chóc trùng, bón phân, bồi thêm đất. Vu Dương phiêu liếc mắt một cái nó bại lộ ở trong không khí rễ cây. Hắn cảm thấy nó ở đùa. Chóc trùng, nó kia há mồm chính là dùng để ăn sâu, còn cần người khác hỗ trợ chóc, quả thực là đang đùa đi. Về phần bón phân, người từ nơi này hướng nam đi, luôn luôn đi đến căn cứ bên ngoài, lại đi cái hơn 100 bước, có thể tìm được thích hợp bón phân địa điểm. Mani hoa nhỏ vẻ mặt mộng bức quá khứ vòng vo một chuyến, sau đó hắc một trương mặt chạy trở về. Ni Mã, nơi đó là Diêu Tỉnh, nó hận Vu Dương, trong căn cứ, trải qua lần trước tai nạn sau, hiện tại đã triệt để khôi phục, không chỉ khôi phục, còn một lần nữa kiến tạo bên trong luyện tập tràng, có thể luyện tập dị năng, quyền cước công phu, thương pháp, còn có thể chọn nhân đối chiến, bên trong luyện tập tràng rất lớn. Là dị năng giả lợi dụng dị năng kiến tạo, chung quanh đều là tường đồng vách sắt, thập phần chắc chắn, toàn bộ luyện tập chẳng như là một cái thiết xác tử. Đừng nói con chuột, liền tính là tang thi đến, nơi này cũng phá không xong, cho nên, nơi này cũng là luyện tập chàng, cũng là cuối cùng cố thủ nơi, cố đến trong khoảng thời gian này luôn luôn tại nơi này. Luyện tập dị năng, cũng rèn luyện thân thể. Lúc bắt đầu thời điểm Đỗ Cầm còn có thể phản đối 2 tiếng. Cố đến trộm đi 2 lần sau, nàng liền triệt để tắt thanh. Chẳng qua như cũ lo lắng, mỗi ngày đi theo hắn. Hắn đi đến thế nào, nàng bước đi đến thế nào. Sợ hắn lại chạy, Đào Lâm trước kia không thích đến này. Nàng chính là kết giới dị năng, ở nhà tưởng thế nào ngoạn thế nào ngoạn, tưởng thế nào tân trang thế nào tân trang. 2 ngày trước đã tới 1 lần, nàng phát hiện cùng người đối chiến, đối chính mình kết giới năng lực tăng lên rất tốt, vì thế bắt đầu làm không biết mệt, bởi vì không có người hỗ trợ chiếu cố thường nhã, nàng luôn luôn là chính mình mang theo. Luôn luôn là lưng ở trên lưng. Về phần Tiền Tuệ Tuệ bọn họ, trong căn cứ cũng ân bày nhân chỉ đạo bọn nhỏ tiến hành huấn luyện, cho nên cũng không cần phải Đào Lâm lo lắng. Các nàng mỗi ngày đi theo giáo luyện huấn luyện, tiến bộ thần tốc, thân thể cũng càng ngày càng rắn chắc. Khoảng thời gian trước Củ Hành không biết theo thế nào làm ra 2 cái tang thi ở trong căn cứ vòng dưỡng đứng lên, nhường đại gia thay phiên tiến hành huấn luyện. Đối mặt tang thi, vừa tới thêm can đảm. Thứ hai, cũng có thể kiểm tra chính mình đến cái loại này trình độ. Đương nhiên, làm loại sự tình này thời điểm, Đào Lâm phải ở đây. Nàng phụ trách người bảo lãnh viên an toàn, để tránh căn cứ nhân bị tang thi thương đến. Tỷ. Cố đến hô to chạy tới, túm túm Đào Lâm góc áo. Tỷ, ngươi xem mẹ, nàng hảo phiền a, luôn luôn tại ta bên tai rong dài, Đào Lâm không tiếng động cười. Nhìn nhìn vội vàng truy tới được Đỗ Cầm, nói, nàng rong dài còn không phải bởi vì lo lắng ngươi, nhất định là ngươi lại làm cái gì làm cho người ta lo lắng sự tình. Ta chính là muốn đi đánh một chút tang thi. Nàng tựa như thấy quỷ giống nhau, đối ta la to, cái gì kêu thấy quỷ. Đào Lâm gấp đôi không nói gì, gõ một chút hắn tiểu đầu. Ngươi muốn đánh người nào tang thi? Chính là cái kia. Cố Đến Đến hưng phấn chỉ vào cái kia thân cao gần hai thước đại tang thi. Tỷ, ta muốn đánh cái kia. Ngươi thật đúng là tâm đại. Ngươi bình thường cũng không dám đánh này tang thi, bởi vì đó là cái tam giai tang thi, khí lực đại, trên người khóa thiết liên đều là đặc chế, vừa động đứng lên dầm loạn hưởng. Người bình thường thật không dám chạm vào. Cố Đến Tới là dị năng giả, nhưng là vấn đề không lớn. Dị năng giả dị năng có thể xuyên thấu qua kết giới bắn ra đi. Nói cách khác, Đào Lâm trước đó bố trí hảo kết giới là có thể. Kia tang thi hẳn là không thành vấn đề. Không thể không muốn, Đỗ Cầm chạy tới, ngăn lại Cố Đến Đến. Ngươi điên rồi nha. Kia tang thi lớn như vậy, cái, so với ba người đều đại, ngươi muốn đi đánh hắn, ngươi đầu không thành vấn đề đi. Đỗ Cầm tức giận, này thật sự là không muốn sống nữa, nàng bình thường che chở đều không kịp, hắn còn muốn đi phía trước thấu, này không phải nhường tang thi đến phách hắn sao, này hài tử ngốc cũng không biết là tùy ai tính tình. Tám phần là bị Đào Lâm cấp truyền nhiễm choáng váng. Cố Phán Nhi, ngươi không thể đáp ứng hắn. Đỗ Cầm túm Cố Đến Đến muốn đi. Cố Đến Đến dùng sức tránh thoát nàng, chạy đến Đào Lâm phía sau. Tỷ, ngươi không thể nghe ta mẹ, ngươi phải nghe lời ta. Ta này là vì chính mình tương lai lo lắng. Sự việc này không dứt, nếu luôn luôn có tang thi ta về sau làm sao bây giờ? Ta muốn là đánh không lại này tang thi, về sau lại gặp được hắn, ta không phải muốn chết sao? Dù sao, hắn nhất định phải đi vào. Đào Lâm gật đầu, mẹ, Đến Đến lời này có đạo lý, từ Cố Đến qua lại đến sau. Đỗ Cầm trở nên ôn hòa không ít. Cùng Đào Lâm quan hệ cũng có hiểu biết đông lạnh dấu hiệu. Đào Lâm tốt xấu kêu 8 năm mẹ. Hiện tại kêu đứng lên nhưng là chẳng như vậy, kỳ quái. Đỗ Cầm vừa nghe lập tức liền tức giận. Cố Phán Nhi, ngươi có ý tứ gì? Ngươi cảm thấy ta gần nhất đối với ngươi thái độ tốt lắm phải không? Ta nói cho ngươi, không được, Cố Đến Tới là ngươi đệ đệ. Ngươi không thể đem hắn hướng trong hố lửa thôi. Mẹ, ngươi ngăn cản hắn, mới là đem hắn hướng trong hố lửa thôi. Đào Lâm chỉ xa xa kia hai cái đóng cửa tang thi phòng ở. Ta ngày hôm qua đã thương lượng với Củ Hành qua. Hiện tại là một người đối kháng một cái tang thi. Về sau sẽ biến thành đối kháng hai cái. Huấn luyện nơi sân hội càng lúc càng lớn. Tăng thêm các loại này nọ, đến lúc đó sẽ trở thành một cái mô phỏng chàng, nhưng người thường cũng có thể chân chính cùng tang thi đối kháng. Đây là Đào Lâm nguyện vọng, nàng không hy vọng chỉ có số ít nhân có thể tự bảo vệ mình, còn lại nhân ngược lại muốn dựa vào người khác bảo hộ. Mệnh hẳn là của chính mình, mà không phải người khác. Không có người có thể dễ dàng quyết định người khác vận mệnh. Dị năng giả cũng không thể. Tất cả mọi người hẳn là có thể bảo hộ chính mình. Ngài về sau cũng giống nhau. Cũng đi theo chúng ta luyện tập đi. Đây là bảo mệnh thủ đoạn. Đỗ Cầm sắc mặt khó coi. Một cái hai cái còn chưa đủ. Còn muốn càng nhiều tang thi. Còn muốn làm cho người ta cùng tang thi đối kháng. Này không phải muốn chết sao? Điên rồi, điên rồi. Đào Lâm điên rồi, Củ Hành cũng điên rồi. Tám phần này căn cứ đều điên rồi. Không được, như vậy rất nguy hiểm. Có ta ở đây, Đào Lâm gọi ra một cái kết giới vây quanh ở bọn họ chung quanh. Ta sẽ bảo hộ các ngươi, nhưng là ly khai nơi này. Nếu có một ngày ta mất, ai có thể bảo hộ các ngươi? Mẹ, ngươi khiến cho hắn đi thôi. Cố đến tới là dị năng giả liền nhất định không tầm thường. Cố đến đến gật đầu như mổ thóc. Đối, mẹ, ta chính là không tầm thường. Ta về sau phải bảo vệ ngươi cùng ba ba. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.